Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 210 kẻ đuổi theo thần bí, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng nói mình về nhà là thật thì ta có thể mang ngươi đi tìm nàng. Thẩm Hoài Nhiên ngẩn người, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm. Ngay cả nàng lớn lên trông thế nào, tên gọi là gì ta cũng không biết. Không sao, quê quán của ta tìm người rất dễ dàng, TV computer còn có. Chàng môi giới chuyển nhượng cũng có thể phát thông báo tìm người chỉ. Cần có tiền sẽ không có tìm không thấy người. Tuyệt vọng lâu như vậy, đột nhiên lại có hy vọng, Thẩm Hoài Nhiên trở nên kích động. Hạ cô nương biết làm thế nào về nhà sao? Biết, Hạ Noãn Ngôn nói xong quay đầu, nhìn về phía người trong đại đường. Người có thể để người Bạch gia mang ngươi. À, nàng dừng nói một chút, Bạch công tử còn đang mọc cánh tuy bây giờ có thể biến thân đầy đủ rồi, nhưng tạm thời năng lực xuyên qua thời không vẫn không có quay về. Về phần Bạch Tôn, vị máy lạnh đại nhân này khí thế quá mức mạnh mẽ, vừa nhìn cũng không phải là sẽ vì người mà hy sinh mạng. Nếu có thể có thêm một người Bạch gia nữa thì tốt rồi. Hạ Noãn Ngôn đang nói, liền thấy trong đại đường Bạch công tử đứng lên kinh ngạc gọi một tiếng. Đại tỷ, không trùng hợp như quá như vậy đi, nói hy vọng thôi mà liền thật sự có một vị người Bạch gia tới nữa. Theo ánh mắt Bạch công tử, Hạ Noãn Ngôn nhìn về phía người mới xuất hiện tại cửa khách sạn. Xinh đẹp, đúng là mỹ nhân, gen của Bạch gia có lẽ rất mạnh mẽ, Bạch công tử là mỹ thiếu niên, vì đại tiểu thư của Bạch gia cũng một chút không thua hắn, thật sự giống như thơ ca nói loại mỹ nhân, bàn tay như cây cỏ mềm, da nõn nà, cổ trắng nõn như ấu trùng, răng như hạt bầu. Tựa hồ đã có quen ánh mắt kinh ngạc người khác, đại tiểu thư Bạch gia Bạch Huyên chỉ mỉm cười. Đại ca tiểu cừu, ở Bạch gia Bạch công tử đứng hàng thứ 9 mà vẫn khiếp sợ. Đại tỷ tỷ sao lại đến đây? Đại tỷ ở Bạch gia được coi như là người đặc biệt nhất, đừng nói là rời khỏi Bạch gia, nàng ngay cả cửa phòng của mình còn rất hiếm đi ra, liên tục mấy tháng không gặp người đều là chuyện thường, cho nên lần này thấy nàng, Bạch công tử rất là ngạc nhiên. Người trong nhà đều nghe nói có người linh tộc hiện thân rồi. Bạch Huyên nói xong hướng sang Hạ Noãn Ngôn cười gật gật đầu. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là cần giúp đỡ, trước hết phái người dọc đường giúp các ngươi chuẩn bị, sau đó tự mình chạy đến đây. Cách chương.